Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1411, đi tới hỗn loạn đế vực. Khỉ cái, Mẫu Long, Bảo Bảo nhìn xem Tần Vân, sửng sốt một chút tới, ta, sau một khắc, Bảo Bảo trực tiếp chui vào Tần Vân trong ngực, bộ dáng kia, tựa hồ là thẹn thùng. Ha ha ha, Tần Vân phá lên cười. Sau một khắc, Tần Vân mang theo Chu Tước Đế, biến mất không thấy gì nữa. Yêu Đế Thành, trong phủ thành chủ, bái kiến Thiên Đế Đại Nhân. Bái kiến Thiên Đế Đại Nhân. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, cung kính quỳ lạy tại Tần Vân trước mặt, ngoại trừ chết tại Tần Vân trong tay Bạch Hổ Đế. Hắn 15 vị đại đế, toàn bộ đều tụ tập tại trên đại điện. Khoảng cách Yêu Đế Thành một trận chiến đã qua 7 ngày thời gian. Trong 7 ngày, toàn bộ Yêu Đế Thành triệt để biến, Bạch Hổ Đế ngã xuống, Tần Vân trở thành Yêu Đế Thành chủ nhân mới, mà này 15 vị đại đế cũng dựa theo Tần Vân phân phó, đem chọn cái yêu tộc đế tổ cường giả toàn bộ hội tụ tới. Chu Tước Đế, yêu tộc bên trong đế tổ cường giả tổng cộng nhiều ít? Nhìn xem bên cạnh Chu Tước Đế, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi, bẩm báo Thiên Đế Đại Nhân, vừa rồi người phía dưới đã truyền đến tin tức, tại yêu tộc bên trong nhận được tin tức chủng tộc môn bên trong đế tổ cường giả đã toàn bộ chạy đến, trong đó đế tổ cường giả tổng cộng 1.300 người. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Chu Tước Đế vội vàng nói, mới 1.300. Tần Vân lông mày hơi nhíu, đừng nhìn này 1.300 con số rất lớn, nhưng cùng ma thần tổ địa so sánh liền kém xa. Phải biết ma thần tổ địa hỗn độn ma thần liền có 3.000 cái, lại thêm cái kia vô số người tu luyện, tính toán ra đoán chừng phải có 5.000 đế tổ cường giả. Thiên Đế Đại Nhân, tại yêu tộc tại cửu thiên giới mặc dù chiếm cứ 2 thành thế lực, nhưng toàn bộ cửu thiên giới bây giờ lại là vĩnh hằng đế phủ xưng tôn. Ta cường giả yêu tộc còn có một bộ phận gia nhập vĩnh hằng đế phủ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Huyền Vũ Đế đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, gia nhập vĩnh hằng đế phủ. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, xem ra này cửu thiên giới vĩnh hằng đế phủ không phải chiếm cứ 7 thành thế lực, mà là chiếm cứ tiếp cận với 9 thành thực lực. Tốt một cái vĩnh hằng đại đế. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng. Tần Vân cũng là không nghĩ tới vĩnh hằng đế phủ đã phát triển mạnh như thế. Đế chủ, hiện tại vĩnh hằng đế phủ cường giả cũng không ít. Theo ta được biết, đại đế cường giả đều vượt ra khỏi hơn 100 người, mà lại vĩnh hằng đại đế còn cùng hỗn độn có quan hệ. Ngươi xem, Kỳ Lân Đế trong mắt hơi hơi lập lòe, đại đế hơn 100 người. Tần Vân hít sâu một hơi, vĩnh hằng đế phủ xác thực rất mạnh, nhưng này còn không có đi đến hù sợ Tần Vân trình độ. Chu Tước Đế, ngươi theo bản đế đi một chuyến hỗn độn đế phủ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Chu Tước Đế trầm giọng nói, đi hỗn loạn đế phủ. Chu Tước Đế có chút dừng lại, lập tức vội vàng nhẹ gật đầu, Bảo Bảo, ngươi lưu lại nơi này Yêu Đế Thành bên trong, này chính là ta Tần Thiên Quốc mạnh nhất Càn Khôn đại chiến. Ngươi mang theo này 15 vị đại đế, liên hợp 1.300 đế tổ, đem đại trận này đầu dung hội quán thông. Nhìn xem Bảo Bảo, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, vâng, Long ba ba. Bảo Bảo một cái lắc mình, lập tức rơi vào Tần Vân trên bờ vai. Bản đế rời đi trong khoảng thời gian này, các người đều nghe theo Bảo Bảo, người nào nếu là dám không nghe theo, Bảo Bảo có thể trực tiếp đem ra tay giết không tha. nhìn xem 15 vị đại đế. Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, nghe bảo bảo, một đám đại đế, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tại thời khắc này, 15 vị đại đế, không có bất kỳ cái gì một người, dám xem thường bảo bảo chút nào. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người, vội vàng đáp ứng xuống. Chu Tước Đế, ngươi đi theo ta, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Bảo bảo đại nhân, ngươi cần gì? Bảo bảo đại nhân, chấm ngoặc kép, theo Tần Vân rời đi. Trên đại điện, 15 vị đại đế, vội vàng mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, hướng bảo bảo nghênh đón đi lên. Mà bảo bảo, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều. Bảo bảo đói bụng, đi trước chuẩn bị một ít thức ăn. Ta muốn ăn nướng cánh phượng, còn có trứng huyền vũ trứng. Trên đại điện, vang lên bảo bảo lãnh ngạo thanh âm. Sau một khắc, 15 vị đại đế, vội vàng lui ra, đi an bài, cánh phượng. Đám này đại đế, cũng chỉ có thể ủy khuất phượng đế. Đến mức trứng huyền vũ, vậy chỉ có thể tìm huyền võ đế. Bất kể như thế nào, nhất định phải thỏa mãn bảo bảo. Tần Vân dĩ nhiên không biết, yêu đế thật tình cảnh, hư không bên trong, Chu Tước Đế hóa thành bản thể, mà Tần Vân khoanh chân ngồi tại Chu Tước Đế trên thân. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia 15 vạn trượng mệnh hồn tháp, vọt thẳng vào 16 vạn trượng, cái kia Đông Hoàng chuông bên trên, điên cuồng thôn phệ chung quanh lực lượng. Tần Vân tu vi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hư không bên trong, Chu Tước Đế trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Tại thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy trên lưng của nàng phảng phất tụ tập lấy một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng kia nhường Chu Tước Đế tâm thần nhịn không được run. Tiểu tử, tu vi của ngươi quá thấp. Tần Vân thức hải bên trong, Đông Hoàng chiến linh thanh âm xuất hiện lần nữa, tu vi quá thấp. Thấy Đông Hoàng chiến linh, Tần Vân cười khổ một tiếng, tu vi của hắn đã là đế tổ tứ trọng, này tại toàn bộ cửu thiên giới, vậy cũng tính là cường giả, mà lại mệnh hồn của mình đã đạt đến 15 vạn trượng, nói thế nào, cái kia cũng có thể xưng là cường giả. Nhưng ở này Đông Hoàng chiến linh trong miệng, phảng phất tu vi của mình hoàn toàn không đáng chú ý. Tiểu tử, ngươi là không có tiến vào hỗn độn bên trong. Hừ, đế tổ tính là gì? Coi như là đại đế cường giả, tại nắm trong tay hỗn độn lực lượng cường giả tuyệt thế trước mặt, vậy cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng chiến linh hừ lạnh một tiếng nói. Hỗn độn lực lượng, Tần Vân, hít sâu một hơi, hỗn độn lực lượng đáng sợ. Tần Vân dĩ nhiên biết, nếu không phải là mình nắm trong tay hỗn độn lực lượng, cái kia chiến lực của mình cũng không có khả năng trở nên như thế yêu nghiệt. Chiến linh tiền bối, có không biện pháp, nhanh lên tăng lên tu vi của ta. Nhìn xem Đông Hoàng chiến linh, Tần Vân liền vội vàng hỏi, tiểu tử, tu vi của ngươi tăng lên đã tính nhanh, có Đông Hoàng trung tướng trợ, không cần 1000 vạn năm, tu vi của ngươi liền có thể khôi phục lại đế tổ đỉnh phong chi cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng chiến linh trầm giọng nói, 1000 vạn năm. Tần Vân khẽ lắc đầu, 1000 vạn năm, đây đối với đại đế cường giả tới nói bất quá là một lần bế quan mà thôi. Nhưng đối Tần Vân tới nói, 1000 vạn năm, thực sự là quá dài. Kiếp trước Tần Vân, tu luyện tới đỉnh phong, cũng là hao tốn 1000 vạn năm thời gian. Người phải nhanh lên một chút gia tăng tu vi, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng chiến linh, trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên. Có biện pháp, Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên. Này cửu thiên giới chính là chủ nhân thứ hai phân thân thai nghén mà ra. nếu là ta không có nhớ lầm, năm đó thứ hai phân thân tu luyện chính là Thư Thánh Chi Đạo. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm giọng nói, Thư Thánh Chi Đạo. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.